Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 106, Thanh Châu đã quang đãng, mọi thứ đều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thành thái thứ 6, ngày 13 tháng 10, tại Thanh Châu, bầu trời trong xanh như được gột rửa. Tin đồn về việc Trấn Quốc tướng quân Tần Vưu và Tả Tham Nghị Lăng Nhược Phàm thông đồng với địch phản quốc, hãm hại Trung Lương được lan truyền nhanh chóng. Chỉ một đêm đã như lửa cháy đồng. Ai ai cũng biết, vô số dân chúng Thanh Châu truyền tin cho nhau. Có người biết từ Thịnh Kinh có một vị ngự sử đến, bèn cùng nhau kéo đến phủ tuần án, thỉnh cầu triều đình điều tra lại vụ án mưu phản của Vệ gia. Hóa ra từ 7 năm trước, trong 7 năm qua, hễ có dân chúng minh oan cho hai họ Vệ Hoắc, đều bị bắt giam với tội danh đồng phạm trong vụ án mưu phản. Vụ án mưu phản đó từ lâu đã trở thành một cái gai trong lòng dân chúng Thanh Châu. Muốn nhắc lại mà không dám, nhưng chạm vào là đau. Giờ đây Tần Vưu bị bắt, Lăng Nhược Phàm đã bị giết. Cuối cùng lại có người dám mạo hiểm nhắc lại chuyện cũ dù có nguy cơ bị bắt giam. Cùng nhau khẩn cầu vị ngự sử từ kinh thành có thể tâu lên hoàng thượng về nguyện vọng của dân Thanh Châu. Khương Lê nghe được chuyện này từ bà chủ một tiệm hoành thánh. Bà chủ đã 46 tuổi. Sau khi nói chuyện với chủ tiệm mì bên cạnh, liền giao tiệm cho tiểu nhị, tháo tạp dề dầu ở thắt lưng rồi vội vã đi về phía phủ tuần án. Trước khi đi còn không quên nói, ta không tin là khi toàn dân Thanh Châu đều đi thỉnh cầu, vị ngự sử đại nhân đó vẫn không nghe. Ngày xưa cháu nhỏ của Vệ Thái Phó rất thích ăn hoành thánh tôm của ta. Người thích ăn hoành thánh của Hoa Nhị Nương ta sao có thể là người xấu? Chủ tiệm mì cũng lật đật đi theo, nhỏ giọng phản bác, nói bậy, rõ ràng tiểu công tử thích nhất là mì thịt băm của Liễu Tứ ta. Bóng dáng hai người dần khuất xa, tiếng nói cũng dần bị gió thổi tan. Khương Lê cầm đũa che, tò mò nhìn Hoắc Giác, hỏi, vậy chàng thích ăn hoành thánh tôm hay mì thịt băm? Hoắc Giác khẽ mỉm cười, rót cho nàng một chén trà trần bì, đáp, người thích ăn hoành thánh tôm là Hạ Giác, người thích ăn mì thịt băm là Thẩm Thính. Ngày xưa khi ta ra ngoài, đều có họ đi cùng, ăn uống phần lớn cũng theo ý họ. Thẩm Thính thì tất nhiên Khương Lê biết, chính là vị thiếu trại chủ của trại Bạch Thủy ngày trước. Vân Chu và Tố Tùng đều do hắn ta gửi đến. Còn Hạ Giác, tuy Khương Lê chưa từng gặp, nhưng đã nghe Hoắc Giác nhắc qua một lần, chính là nhi tử của Nhũ Mẫu đã chịu chết thay hắn. Hoắc Giác sở dĩ có tên là Hoắc Giác, chính là lấy tên của Hạ Giác. Bia mộ của Hạ Giác là do Thẩm Thính nghe theo lệnh của Hoắc Giác dựng trong lăng mộ họ Vệ sau khi về Thanh Châu. Sáng nay Khương Lê còn cùng Hoắc Giác đến lăng mộ họ Vệ tế bái. Hoắc Giác đứng trước bia mộ chỉ nói một câu, Hạ Giác, ta đã sống sót trở về. Vị lang quân trẻ tuổi đứng đó, sương sớm làm ướt đôi mi, tuy sắc mặt vẫn giống như bình thường nhưng không hiểu sao khiến Khương Lê nhìn mà cay mắt. Lúc này đến quán ăn mà Hoắc Giác yêu thích để ăn hoành thánh tôm mà ngày xưa hắn thích, hẳn là đang tưởng nhớ cố nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Lê như có dao nhỏ chậm rãi cắt qua, vừa chua xót vừa khó chịu. Ngay cả hoành thánh thơm ngon cũng trở nên nhạt nhẽo, nhưng nàng vẫn nghiêm túc ăn từng chiếc một. Người đã khuất, nhưng dấu vết họ để lại vẫn chưa hề phai mờ. Nàng muốn cùng Hoắc Giác nhớ về quá khứ của hắn ở Thanh Châu, cũng như những người đã dùng tính mạng để mở ra một con đường sống cho hắn trong những năm tháng đã qua. Khương Lê cụp mắt xuống, viền mắt hơi nóng lên. Chỉ qua vài lời của bà chủ quán ban nãy, nàng đã hiểu được trận hỏa hoạn 7 năm trước khủng khiếp thế nào. Cũng biết được có bao nhiêu người không chút do dự lao vào đám cháy, dùng thân xác phàm trần để đổi lấy một tương lai cho hậu nhân của họ Vệ. Thanh Châu như vậy, Vệ gia như vậy, làm sao không khiến nàng đau lòng. dường như cảm nhận được tâm trạng u buồn của Khương Lê. Những ngón tay thon dài của Hoắc Giác từ từ đan lấy 10 ngón tay nàng. Nói, "A Lê, đã ăn xong chưa? Chử Thế Thúc vẫn muốn gặp nàng. Ta đưa nàng đi gặp Thúc ấy nhé." Khương Lê vội kìm nén nước mắt, cười đáp, "Được." Chử Ngộ đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Ông ấy được Hoắc Diễm đích thân nâng đỡ. Thuật bày binh bố trận cũng là do Hoắc Diễm trực tiếp truyền dạy. 7 năm trước, ông ấy tận mắt chứng kiến Hoắc Diễm bị tên bắn trên chiến trường như thế nào. Rồi làm sao mang thân thể trọng thương gắng gượng để sắp xếp cho Hoắc Giác rời khỏi Thanh Châu. Lúc đó, câu nói cuối cùng Hoắc Diễm nói với ông ấy chính là giữ vững quân Thanh Châu. Chử Ngộ, rời khỏi phủ tướng quân, đừng quay đầu lại, đừng cứu ta, hãy giữ vững quân Thanh Châu. Giữ vững Thanh Châu, đây là quân lệnh. Chử Ngộ đã trải qua bao năm sống chết trên sa trường, chưa từng có lúc nào căm ghét bản thân như vậy. Nhưng ông ấy biết, quân Thanh Châu là do tướng quân một tay bồi dưỡng ra, là tâm huyết, cũng là hoài bão của tướng quân. Ông ấy phải giữ vững quân Thanh Châu mới không để tên tiểu nhân Tần Vưu được như ý. Chử Ngộ đã giữ mình suốt 7 năm. Giờ đây cuối cùng cũng báo được thù mũi tên đâm sau lưng cho tướng quân. Nhưng chưa đủ, còn xa mới đủ. Kẻ ngồi nơi cao xa ở triều đình kia cũng không thể tha. Khi Khương Lê và Hoắc Giác đến phủ tướng quân, Chử Ngộ vừa viết xong mấy bức mật thư. Tuy ông ấy ở Thanh Châu, nhưng trong Thịnh Kinh cũng có vài người bạn tâm giao, có lẽ có thể giúp đỡ được Hoắc Giác. Khi nào cháu về Thịnh Kinh thì thay ta gửi những bức thư này đến phủ của mấy người này, có lẽ sẽ có ích cho cháu. Chử Ngộ nói xong thì nhìn sang Khương Lê, cười hiền từ nói, cháu chính là A Lê nhỉ. Triều Minh nói lúc trước chính là cháu và Tô Đại Phu đã cứu nó ở phố lớn Chu Phúc. Thế Thúc tại đây xin cảm tạ cháu. Nói rồi định chắp tay hành lễ. Khương Lê sao có thể nhận đại lễ của bậc trưởng bối, vội nghiêng người tránh, nói, Chử Thế Thúc không cần khách sáo, ta cũng chẳng làm gì nhiều, đều là công của Tô lão gia. Nàng cũng chỉ chăm sóc một chút khi Hoắc Giác hôn mê mà thôi, đâu có ân cứu mạng gì. Thấy tiểu cô nương tỏ vẻ bất an, ánh mắt Chử Ngộ càng thêm từ ái, lấy ra một con dao găm lớn bằng bàn tay, đưa cho Khương Lê, nói, tốt tốt tốt, ta không khách sáo với A Lê nữa. Vậy A Lê cũng đừng khách sáo với Thế Thúc. Đây là món quà gặp mặt Thế Thúc thay ông ngoại của Triều Minh tặng cho cháu. Cháu xem có thích không? Đó là một con dao găm tinh xảo, hình trăng khuyết, nạm mấy viên hồng ngọc kích cỡ to nhỏ khác nhau. Ở chỗ chuôi dao còn có một lỗ nhỏ, xỏ dây lụa vào là có thể đeo ở thắt lưng. Người ta vẫn nói không thể từ chối lễ vật của trưởng bối, huống chi còn là nhân danh Hoắc lão tướng quân tặng. Khương Lê do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy con dao găm, cười nói, đa tạ Chử Thế Thúc, A Lê rất thích. Chử Ngộ không có con cái, cũng không biết nữ nhi thích cái gì. Thấy vẻ mặt Khương Lê không giả vờ, là thực sự thích, trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ. Ông ấy giữ hai người ngồi nói chuyện cả buổi chiều ở phòng khách, lại ăn cơm tối ở phủ tướng quân, mới luyến tiếc nói với Hoắc Giác, cháu yên tâm về Thịnh Kinh, chỉ cần ta còn sống, sẽ không để Thanh Châu gặp loạn. Lần này Nam Thiệu mất một đại tướng và mấy nghìn binh mã, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế Thúc phải ở lại Thanh Châu canh giữ, nên không thể đích thân tiễn cháu về Thịnh Kinh được. Chử Ngộ nói đến đây, dừng lại, nhìn sâu vào mắt Hoắc Giác, mới tiếp tục, Chiêu Minh à, Thế Thúc ở Thanh Châu đợi cháu và A Xuân về. Hoắc Giác hiểu Chử Ngộ nói, về, này, là trở về với tư cách con cháu Vệ gia. Nhìn khuôn mặt Chử Ngộ rõ ràng đã già hơn 7 năm trước nhiều, hắn gật đầu đáp, ngày sau Cẩn và A Tỷ chắc chắn sẽ về thăm Thế Thúc. Mong Thế Thúc bảo trọng, ra khỏi phủ tướng quân. Trời đã tối, Khương Lê liếc nhìn vò rượu nhỏ bằng hai bàn tay trong tay Hoắc Giác. Cười tủm tỉm nói, chư Thế Thúc có rượu ngon, chúng ta không cần phải đi tìm quán rượu bên ngoài nữa. Chi bằng tìm một chỗ uống rượu, ta còn chưa được nếm rượu Thanh Châu đâu. Ban nãy Chử Ngộ biết nhà nàng mở quán rượu, lập tức đào từ dưới gốc cây ra một vò rượu nhỏ tặng nàng. Nói là rượu ngon ủ lâu năm của Thanh Châu. Khương Lê nhận rượu này không hề do dự. Rượu ủ lâu năm này không chỉ lắng đọng năm tháng trôi qua, mà còn có linh khí sơn thủy của một vùng đất vô cùng quý giá. Của ngon như vậy, hiếm khi Chử Ngộ sẵn lòng bỏ ra. Nghe ra vẻ háo hức trong lời tiểu cô nương, Hoắc Giác mỉm cười nói, được, ta đưa nàng đến một nơi thích hợp để uống rượu. Mãi nửa canh giờ sau, Khương Lê mới biết nơi thích hợp để uống rượu mà Hoắc Giác nói là tổ trạch cũ của Vệ gia, cũng chính là nơi nhi tử vị thủ phụ kia từng ở. Khương Lê nghe Hoắc Giác kể sơ qua về sự việc xảy ra tại phủ Tả Tham Nghị đêm qua, tất nhiên cũng biết Lăng Nhược Phàm đã phạm phải lỗi gì. Trong lòng nàng không hề có chút đồng cảm nào với người đó. Trên đời này rõ ràng có biết bao nhiêu con đường để đi, sao lại cứ phải chọn con đường lệch lạc hại người hại mình. Khương Lê nhìn quanh một vòng, nơi này trước đây vẫn có binh lính canh gác nghiêm ngặt. Không biết có phải vì những thứ cần tìm đều đã bị lục soát đi hết nên đêm nay không còn một ai canh gác cổng chính nữa không? Hoắc Giác dẫn nàng vào phủ từ cửa hông, đi đến một khu viện ở góc Tây Nam. Đây là nơi ta từng ở trước kia, gọi là Văn Lan Viện. Trong sân Văn Lan Viện có trồng cây ngô đồng. Đến mùa xuân, chim khách thường đến đậu, kêu mãi không thôi trên cành cây. Phủ đệ mà Lăng Nhược Phàm xây dựng lại trên mảnh đất phong thủy tốt này, dù là cách bố trí hay phong cảnh, đều không khác gì so với tổ trạch Vệ gia ngày xưa. Ngay cả tên Văn Lan Viện cũng không đổi, chỉ là cây ngô đồng trong sân được thay bằng cây hợp hoan. Hoắc Giác chỉ vào một cây hợp hoan cao hơn cả một tòa nhà, nói, chúng ta lên cây uống rượu đi. Không khí mùa thu đã nhuộm vàng cả những cây hợp hoan trong sân. Từng lớp lá vàng trên cành lay động như sắp rụng, làm ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống hóa thành từng đốm sáng trên mặt đất. Hoắc Giác ôm Khương Lê, khẽ vận khí một cái đã ung dung bay lên trên cây. Ngồi trên một cành cây to khỏe nhất ở trên cao. Khi còn nhỏ, Khương Lê thường leo trèo trên những cây ăn quả ở núi Thanh Đồng. Lúc này lên cây, tất nhiên nàng không sợ. Hứng thú mở nút vải đỏ trên bình rượu ra, đặt miệng vào uống một ngụm. Rượu hơi mát, hương vị đậm đà, quả thật là rượu ngon. Rượu này ngon lắm. Khương Lê nâng hai tay bình rượu, đưa đến bên môi Hoắc Giác và nói, chàng nếm thử xem. Hoắc Giác một tay đỡ eo nàng, tay kia nâng cổ tay nàng, cúi đầu uống một ngụm lớn. Dòng rượu trong suốt chảy từ khóe môi hắn. Khương Lê nhìn đường nét gương mặt thanh tú của hắn được ánh trăng phác họa càng thêm nổi bật. Thoáng chốc như bị mê hoặc. Người ta vẫn nói rượu không làm người say, người tự say. Nhân lúc Hoắc Giác cúi đầu, nàng áp đôi môi ấm áp lên khóe miệng hắn, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ. Thân thể Hoắc Giác hơi khựng lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Nghiêng đầu đỡ lấy gáy nàng, in môi lên môi nàng. Khương Lê nhắm mắt lại, mũi và miệng chỉ còn hương rượu nhẹ nhàng, cùng với mùi hương xả và trúc quen thuộc trên người hắn. Gió đêm khẽ thổi, vài chiếc lá vàng bay qua bên người nàng, chạm vào đôi giày thêu hoa hợp hoan, rồi rơi xuống đất không một tiếng động. Nàng cảm nhận được hắn từng bước ép sát, cùng với nụ hôn điên cuồng như đang công thành đoạt đất. Tim Khương Lê đập thình thịch, lòng bàn tay buông lỏng, bình rượu nhỏ trong tay trượt xuống. Nàng kêu lên một tiếng, đột ngột mở mắt, khóe mắt nhanh chóng liếc thấy lang quân của mình không nhanh không chậm dùng mũi chân giữ vững bình rượu. Khẽ nâng lên, bình rượu đã rơi vào lòng bàn tay hắn. Vài giọt rượu bắn ra từ bình rượu cuốn theo gió, rơi vào hai bóng người đổ dài trên mặt đất. Ánh trăng kéo dài bóng hai người, chỉ thấy trong bóng lay động, lang quân khẽ cọ mũi vào mũi tiểu nương tử, cười khàn giọng nói, A Lê không chuyên tâm. Đêm cuối cùng của Khương Lê ở Thanh Châu tiêu hao trong một bình rượu và những nụ hôn nồng nhiệt của Hoắc Giác. Đến nỗi về sau, nàng ngồi trên cành cây, thậm chí có cảm giác như đang bay bổng trên mây. Khi trở về Thanh Vân Quán, vẫn không quên hào khí ngất trời mà nói với Hoắc Giác. Chàng yên tâm, rồi có một ngày, ta sẽ chuộc lại tổ trạch họ Vệ cho Vệ tiểu tướng quân của chúng ta. Hoắc Giác vừa đáp lại lời hứa của chú sâu rượu nhỏ này, vừa lấy khăn ướt lau mặt rửa người cho nàng. Đợi đến khi tiểu nương tử mơ màng ngủ thiếp đi, mới cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi bước ra khỏi khách xá. Đêm trong núi vẫn luôn tĩnh mịch như thường lệ. Ân đạo trưởng ngồi dưới một cây cổ thụ, thấy hắn đến thì vội vàng gật đầu nói, tiểu tử, lại đây uống trà. Bàn đặt dưới gốc cây là một khúc gỗ cổ thụ to đến ba người ôm. Những vòng năm tháng chất chứa biết bao mưa gió của núi rừng này. Hoắc Giác cúi mắt nhìn ba chữ ân nỗ thập khắc ở góc bàn, dịu giọng nói, đa tạ đạo trưởng đã chăm sóc cho tiện nội trong những ngày qua. Ân đạo trưởng cười nói, tính tình A Lê thuần khiết thẳng thắn, có cô bé ở đây, núi non này cũng náo nhiệt hẳn lên. Tiểu nương tử chỉ mới ở đạo quán vài ngày mà đã làm được không ít nước lê thu, mơ ngâm đường, bánh rau dại, nước mật trái cây, biến những ngày tháng vốn tĩnh lặng khô khan trở nên sinh động. Nụ cười trên khóe mắt còn rực rỡ hơn cả ánh nắng thu bên ngoài. Các tiểu đạo cô trong quán vừa hoàn thành buổi niệm kinh sáng tối là thích vây quanh nàng, mang đến không ít tiếng cười nói cho đạo quán vốn tĩnh lặng này. Ngay cả gió trong trăng sáng trên núi cũng nhuốm màu nhân gian. Trước kia cháu và bà ngoại cháu thường phàn nàn Văn Lan viện có quá nhiều cây ngô đồng, nói tai sắp chai vì tiếng chim khách ồn ào trên cây. Ân đạo trưởng nhấc ấm đồng đang bốc hơi nóng từ lò đất nung đỏ, pha hai chén trà trong, tiếp tục nói, nhưng theo bần đạo thấy, chú chim khách nhỏ này rất hợp với cháu. Ngày đầu tiên Hoắc Giác vào đạo quán, tuy bà ấy thấy hắn không có tâm ma quấn thân, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy được khí thế hăng hái ngày xưa của tiểu tử đó. Vệ Cẩn ngày xưa tâm hồn thuần khiết ngay thẳng, như mặt trời rực rỡ. Không biết có bao nhiêu đứa trẻ ở Thanh Châu thích chạy theo sau hắn, hò hét đòi cùng đi tòng quân. Hôm qua hắn mặc áo giáp, cưỡi ngựa trở về. Không biết chim khách nhỏ trong lòng hắn đã nói gì bên tai mà khiến hắn sửng sốt rồi bật cười nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đó của hắn khiến ân đạo trưởng thoáng nhìn thấy được dáng vẻ ngày xưa của Vệ Cần. Ân đạo trưởng đùa xong, lại lấy ra ba đồng tiền đồng, nghiêm túc nói, hôm nay bần đạo đã xem quẻ cho cháu. Lần này cháu đi về phía Bắc, mọi việc đều nên để lại một con đường sống. Tự có duyên lành giúp cháu giải nguy. Vạn vật trên đời này đều không nằm ngoài quy luật nhân quả. Tiểu tử phải luôn ghi nhớ, nhân hôm qua, quả hôm nay, nhân hôm nay, quả ngày mai. Ân đạo trưởng mang lòng dạ từ bi. Hoắc Giác tất nhiên hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của bà ấy. Im lặng hồi lâu, mới nâng chén trà lên nói, cần đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Uống cạn một chén trà, hắn đặt chén xuống, ánh mắt lại quét qua tên ở góc bàn, dịu dàng nói, nếu đạo trưởng không phản đối, có thể cho phép cần đặt linh bài của Tố Thập Tỷ vào tịnh thất không? Ân đạo trưởng không ngờ hắn lại nhắc đến danh húy của Tiểu Thập Nhi. Sững người mất mấy hơi thở, trong tĩnh thất đều là linh bài của hai họ Vệ Hoắc. Còn Tiểu Thập Nhi là đứa trẻ bị bỏ rơi mà bà ấy nhận nuôi. cũng là đạo cô của Thanh Vân Quán, đặt linh bài của nàng ấy vào tịnh thất quả thật không thích hợp. Ân đạo trưởng định từ chối, lại nghe Hoắc Giác nói, hẳn là Tố Thập Tỷ cũng sẽ muốn vậy. Giọng nói của vị lang quân trẻ tuổi rất bình thản, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Những lời định nói của ân đạo trưởng bỗng nghẹt lại trong cổ họng. Trong đầu lại nhớ về đêm 7 năm trước, tiểu đạo cô mặc đạo bào màu xanh, tiêu sái cười nói với bà ấy, sư phụ, người đừng vì con mà đau lòng, chẳng qua con chỉ chọn làm theo bản tâm mà thôi, đây là con đường con tự chọn, còn có ngày vệ triệt đến tuổi trưởng thành, lá bùa bình an mà nàng ấy trao cho y, lúc đó tiểu đạo cô cười híp mắt nói với vệ triệt. Đây là lá bùa bình an mà bổn đạo trưởng đã tốn không ít tâm huyết vẽ ra đấy. Nếu huynh dám không thích, sau này đừng hòng đến Thanh Vân Quán cầu bình an. Mọi người đều tưởng đó thật sự là một lá bùa bình an. Chỉ có ân đạo trưởng mới biết, trong lá bùa đó thực sự viết gì. Ân đạo trưởng lặng lẽ nhìn Hoắc Giác, đối diện với đôi mắt dường như nhìn thấu tất cả của hắn. Nuốt lại lời từ chối, bà ấy đứng dậy, khẽ nói, ta đã lập một phần mộ chôn quần áo di vật cho Tố Thập. Linh bài của nó đặt trong phòng ta thường ngồi thiền, cháu theo ta đến đó. Hoắc Giác đặt linh bài của ân Tố Thập bên cạnh linh bài của vệ triệt. Ánh mắt từ từ quét qua các linh bài trên bàn thờ. Ngồi yên lặng hồi lâu. Đợi đến khi tiếng gà gáy lẻ tẻ vọng đến từ rừng rậm trên núi, mới dập đầu thật mạnh, rồi bước đi. Ám Mị và Thẩm Thính đã chờ dưới chân núi từ khi trời chưa sáng. Gần đến giờ thìn thì thấy Hoắc Giác và Khương Lê dẫn Vân Chu, Tố Tùng đi xuống từ bậc thang đá. Khương Lê thấy hai người, vội bảo Vân Chu đưa cho mỗi người một lá bùa bình an. Vân Chu không dùng túi gấm để đựng bùa bình an, mà là một túi vải buộc dây. Ám Nhị và Thẩm Thính đều thấy rõ, trong túi vải phồng phồng toàn là bùa bình an, ít nhất cũng có 40-50 cái. Bùa bình an của Thanh Vân Quán tuy không đến nỗi khó cầu, nhưng cũng không phải muốn xin là có thể xin mấy chục cái mang đi. Điệu bộ này của tiểu phu nhân giống như đã cướp sạch tất cả bùa bình an của Thanh Vân Quán vậy. Trong lòng Ám Nhị và Thẩm Thính rất kinh ngạc, nhưng trên mặt không để lộ chút nào, ngoan ngoãn nhận lấy bùa bình an, chắp tay thi lễ cảm tạ Khương Lê. Đợi Khương Lê và hai nha hoàn lên xe ngựa, Ám Nhị mới tiến lên nói với Hoắc Giác, Hoắc công tử, theo lệnh của ngài, ta đã truyền tin trừ tướng quân tử trận Tần Vưu đại bại Nam Thiệu đến cho Lăng thủ phủ. Hoắc Giác nói, vất vả rồi, ngươi còn phải về báo cáo với người của phủ quốc công. Chuyến này các ngươi đi trước, không cần đợi chúng ta. Ám Nhị nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta quả thật đang nghĩ đến việc phi ngựa về báo cáo tình hình Thanh Châu với Thế tử gia, đồng thời xem có cần đến Túc Châu giúp Định quốc công một tay không. Lăng Duệ tham quyền, lòng lang dạ thú đã lộ rõ như ban ngày. Theo kế hoạch của ông ta, trước tiên lợi dụng Nam Thiệu giúp Tần Vưu đoạt binh quyền ở Thanh Châu, sau đó lại dùng Bắc Địch gây tổn thất nặng cho Định quốc công, chia một phần quân Túc Châu cho Định Viễn Hầu. Việc ở Thanh Châu đã xong, không biết tình hình Túc Châu bây giờ ra sao. Ám Nhị sinh ra ở phủ Định quốc công, người thân trong nhà đều ở Túc Châu, tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Tiểu nhân xin tuân lệnh, Hoắc công tử có cần ta nhắn lại gì không? Hoắc Giác trầm ngâm một lát rồi nói, phiền ngươi thay ta nói với A Tỷ một câu. Thanh Châu đã quang đãng, mọi việc đều tốt đẹp. Ám Nhị chắp tay nói, công tử yên tâm, lời của ngài ta nhất định sẽ truyền đạt. Nói xong, hắn ta khẽ gật đầu với Thẩm Thính, nói, ngày khác đến Thịnh Kinh tìm ta uống rượu. Thẩm Thính nghe vậy thì cười, nói, lúc đó nhớ dẫn theo huynh trưởng của huynh, nghe nói người đó là kẻ nhiều lời. Khi Ám Nhị vừa đi, Thẩm Thính bèn đưa những bức thư tìm được từ phủ Tần Vưu và Lăng Nhược Phàm, cùng với quyển sổ sách cũ cho Hoắc Giác, nói: "Công tử đoán không sai, Tần Vưu và Lăng Nhược Phàm đều đề phòng nhau, giữ lại không ít chứng cứ phạm tội của đối phương. Trộn quyển sổ sách cũ này vào những chứng cứ đó, hẳn là sẽ không gây nghi ngờ." Hoắc Giác gật đầu nói: "Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi. Chử Thế Thúc có ý muốn bồi dưỡng ngươi làm vị tướng lĩnh tiếp theo của quân Thanh Châu. Ngươi hãy ở lại Thanh Châu." Nói xong, lấy ra một tờ hộ tịch từ trong ngực, đưa cho Thẩm Thính, nghiêm túc nói: "Thẩm Thính, nếu ngươi đồng ý, từ nay về sau ngươi sẽ là Hoắc Thính. Sau này, sẽ do ngươi xây dựng lại một phủ Hoắc tướng quân ở Thanh Châu." Thẩm Thính nghe vậy, toàn thân chấn động, ngẩng phát đầu lên, nói: "Công tử, trước kia Thẩm Thính là một đứa trẻ mồ côi, được lão quản gia của phủ tướng quân nhặt về, rồi đem về phủ tướng quân, theo họ của lão quản gia, trở thành cháu trai của lão quản gia. Ban đầu vì tiểu vệ cần một lòng muốn làm tướng quân, Hoắc Diễm mới chọn Thẩm Thính, để hắn ta làm tùy tùng của vệ tiểu công tử, tự tay dạy họ võ nghệ và thuật bày binh bố trận." Hoắc Giác nhìn vết sẹo dài ở khóe mắt Thẩm Thính, nhớ lại kiếp trước, khi nói với Thẩm Thính về việc trở về Thanh Châu, xây dựng lại Hoắc gia, Thẩm Thính bày ra vẻ mặt như cho tàn nói: "Thẩm Thính không xứng đáng, đại nương tử chết trong tay ta, cả đời này ta đều là kẻ có tội." Sau khi Lăng Duệ và Chu Nguyên Canh chết, Thẩm Thính đã tự vẫn trước mộ A Tỷ. Nghĩ đến chuyện xưa, Hoắc Giác che giấu vẻ cay đắng trong đáy mắt, nói: "Ngươi xây dựng một Hoắc gia ở Thanh Châu, ta về Thịnh Kinh xây dựng một vệ gia, hẳn là Thẩm Thế Thúc khi nghe được sẽ rất vui mừng." Trong giây lát, Thẩm Thính đã nước mắt tràn mi, nhớ lại ngày đầu tiên đến thành Đồng An năm ngoái. Công tử nói với hắn ta: "Nếu vệ gia đổ thì xây lại một vệ gia, nếu phủ tướng quân đổ thì xây lại một phủ tướng quân." Lúc đó rõ ràng cảm thấy phía trước không lối đi, nhưng lời của Hoắc Giác như sấm dậy bên tai, khiến hắn ta nhìn thấy hy vọng trên con đường mênh mông phía trước. Lúc này cũng vậy, vị tiểu trại chủ của trại Bạch Thủy vốn luôn trưng ra vẻ lạnh lùng lãnh đạm, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói: "Thẩm Thính tuân lệnh, Thẩm Thính sẽ ở Thanh Châu đợi công tử trở về." Xe ngựa phi rất nhanh, đón ánh nắng ấm áp buổi sáng Thanh Châu ra khỏi cổng thành. Khương Lê vén rèm lên, nhìn dòng chữ Thanh Châu, khí thế dần dần lùi xa, nhỏ dần, trong lòng bỗng dâng lên một chút không nỡ. "Chúng ta sẽ còn trở lại chứ?" Hoắc Giác gật đầu, giọng khẳng định: "Sẽ." Khương Lê lại hỏi: "Có thể trở về cùng A Tỷ không? A Tỷ chắc cũng rất muốn về Thanh Châu." Hoắc Giác lại cười cười nói: "Sẽ, thế thì tốt quá." Khương Lê nghiêng đầu nhìn hắn, dịu dàng nói: "Nếu dân chúng Thanh Châu biết đại nương tử và tiểu công tử vệ gia trở về, chắc chắn sẽ tràn từ khắp nơi tới, xếp hàng hai bên đường chào đón. Nói không chừng, chúng ta lại đi ăn hoành thánh, bà chủ quán sẽ không lấy tiền của chúng ta." Hoắc Giác nghe xong câu này, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Vị tiểu nương tử nhà hắn có lẽ là sợ hắn buồn phiền, nên mới lải nhải dỗ dành hắn vui vẻ. Quả thật, đối với hắn, Thanh Châu là một nơi đặc biệt, nhưng hắn đã sống hai kiếp người, từng trải qua vô số sóng gió, tâm tình đã được rèn giũa đến mức bình ổn không gợn sóng. Hiếm khi nổi sóng, nhưng một tấm lòng của tiểu nương tử, tất nhiên hắn cũng không thể phụ lòng. Đưa tay vén lọn tóc mai bên má Khương Lê, hắn mỉm cười nói: "Ở chỗ Chử Thế Thúc chắc còn giấu rượu ngon. Lần sau đến, ta sẽ lại cùng nàng đi xin rượu uống." Khi Khương Lê cùng Hoắc Giác đến Thanh Châu, lòng còn đang lo lắng, nhưng khi rời đi, lòng lại đã yên ổn. Có lẽ vì tâm trạng khác nhau, đường về cảm thấy thông suốt hơn lúc đi nhiều. Chỉ là sự thuận lợi trên đường này chẳng mấy chốc đã bị một luồng khí lạnh từ phương Bắc đến làm gián đoạn. Càng đi về phía Bắc, trời càng lạnh, luồng khí lạnh đột ngột ập đến này càng khiến nhiệt độ giảm mạnh. Tuyết bắt đầu rơi, đến khi thuyền tới được thành Khúc Lương, mặt sông đã có dấu hiệu đóng băng, đành phải dừng lại ở Khúc Lương. Có lẽ vì hứng gió lạnh bên sông mấy ngày, khi Khương Lê xuống thuyền, đầu đã bắt đầu hơi đau. Từ bến tàu xuống, vừa lên xe ngựa đã bị sốt cao. Lúc này đã là ngày 15 tháng 11, thành Khúc Lương cách Thịnh Kinh không xa, khoảng 3 ngày đi đường. Vì cơn bệnh phong hàn của Khương Lê, kế hoạch vội vã đi Thịnh Kinh ban đêm cũng đành phải gác lại. Mọi người đành phải tạm thời ở lại thành Khúc Lương. Khương Lê thực sự rất phiền não, chỉ sợ làm trì hoãn chính sự của Hoắc Giác. Đặc biệt là lần này phong hàn đến dữ rồi, cổ họng nàng như bị nhét một cục bông vải, giọng vốn mềm mại nay trở nên khàn đặc, còn ngày đêm ho không ngừng. Hoắc Giác mời đại phu đến bốc thuốc, uống mấy thang thuốc, Khương Lê thấy khá hơn một chút, bèn vội vàng nói với Hoắc Giác, ta đã đỡ hơn rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi, vốn đã làm chậm trễ lịch trình, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Hoắc Giác khẽ nhíu mày, thi thể của Lăng Nhược Phàm đã được vận chuyển đến Thịnh Kinh, rất nhanh sẽ được chuyển đến Đại Lý Tự. Cũng vào khoảng thời điểm này, người của Cẩm Y vệ sẽ áp giải Tần Vưu về kinh. Hoắc Giác với tư cách là giám sát ngự sử, trên người còn mang theo những bức thư và sổ sách kia, tất nhiên phải cùng về phục mệnh, thật sự không thể trì hoãn nhiều. Chỉ là hiện giờ thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, tuyết phủ gió rít, A Lê chưa khỏi phong hàn, hắn thực sự không yên tâm. Khương Lê vừa thấy vẻ mặt này của hắn đã biết hắn sắp từ chối đề nghị của nàng. Vội nắm lấy tay hắn, nói, chính sự quan trọng, thân thể ta vốn khỏe mạnh, chịu đựng được, cùng lắm thì kê thêm vài thang thuốc, uống lọc đường, lúc này tiểu nương tử ốm yếu xanh sao. Một câu nói phải chia làm nhiều đoạn, nói nhiều vài chữ đã phải ho suyễn không ngừng. Đại phu đã đặc biệt dặn dò, lúc này nàng cần phải tĩnh dưỡng tốt, tốt nhất là đợi bệnh khỏi hẳn rồi hãy tiếp tục lên đường. Tránh để khí lạnh vào tận phổi, về sau mắc chứng ho, lúc đó muốn chữa trị tận gốc sẽ rất khó. Hoắc Giác cụp mắt suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng bóp bóp ngón tay nàng, nói, nàng ở lại Khúc Lương dưỡng bệnh, nhiều nhất 6-7 ngày, ta sẽ dẫn Phương Thần Y cùng đến đón nàng. Ngoài Vân Chu, Tố Tùng, ta để Hà Chu, Hà Ninh cũng ở lại bảo vệ nàng. Khương Lê ngoài miệng nói chịu đựng được, thực tế lúc này đã vô cùng khó chịu. Cổ họng đau, đầu đau, cả phổi cũng đau. Nếu nàng ở lại Khúc Lương dưỡng bệnh, còn Hoắc Giác tiếp tục lên đường thì không phải là một cách tốt sao? Được, ta sẽ ở đây dưỡng bệnh, không đi đâu cả, chàng không cần lo lắng. Cứ yên tâm lo việc chính là được. Đến khi chàng trở về, bệnh của ta có lẽ cũng đã khỏi. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nhìn Hoắc Giác nghiêm túc nói, chàng để Hà Ninh ở lại là đủ rồi. Hà Chu về Thịnh Kinh cùng chàng, nhỡ có chuyện gì, còn có thể để huynh ấy giúp chàng chạy chút việc. Hoắc Giác nhìn cằm tiểu cô nương đã gầy đi không ít mấy ngày này, suy nghĩ một lát, rồi nói, vậy ta để Hà Ninh ở lại. Hàng ngày nàng muốn ăn gì, cứ để nhà bếp khách điếm làm cho nàng. Hoắc Giác rời khỏi thành Khúc Lương ngay đêm đó. Hắn bỏ xe cưỡi ngựa, phi nhanh, giữa đường hầu như không nghỉ ngơi. Chỉ 2 ngày đã đến Thịnh Kinh, vừa mới qua cổng thành, đã thấy Ám Nhất mang vẻ mặt gấp gáp bước đến. Hạ thấp giọng nói, Hoắc công tử, ta đang định ra thành tìm ngài. 10 ngày trước, quân Túc Châu đánh bại Bắc địch, chém giết thái tử Bắc địch. Tin Định Viễn Hầu thông đồng với giặc, bị Định Quốc công bắt giữ cũng đã truyền về Thịnh Kinh. Thế tử vẫn luôn cho người theo dõi phủ Định Viễn Hầu. Sáng nay bỗng có người đến báo, nói Tuyên Thế Tử của phủ Định Viễn Hầu đã biến mất. Người hiện đang ở trong hầu phủ là già. Khoảng mấy ngày trước, khi tin tức từ Túc Châu vừa truyền đến, Tuyên Thế Tử đã lặng lẽ rời khỏi Thịnh Kinh. Không chỉ có Tuyên Thế Tử biến mất khỏi phủ Định Viễn Hầu, mà còn có một đội hộ vệ. Thế Tử biết ngài có hiềm khích với vị Tuyên Thế Tử kia, nên sai ta ra thành thông báo cho ngài, tránh gặp phải sẽ chịu thiệt. Hoắc Giác nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt vốn bình thản không gợn sóng khẽ biến đổi, đưa sấp thư từ sổ sách trong ngực cho Ám Nhất, trầm giọng nói: "Thay ta mang những thư tín này đến Đô Sát Viện, giao cho Lỗ Ngự Sử hoặc Bách Ngự Sử." Nói xong lập tức lên ngựa, thúc ngựa, nhanh chóng ra khỏi thành. Cách Chương